Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215 dẫn xà xuất động. Khó trách nàng tỉnh lại thời điểm không ở khách điếm nhìn đến Trọng Minh. Nguyên lai là anh hùng cứu mỹ nhân đi. Các ngươi biết đối phương là người nào sao? Nàng hỏi, biết tiểu đồ nói. Đối phương nói bọn họ là cái gì Nạp Lan gia tộc người. Ta nghe bên cạnh vây xem, người ta nói đó là cái gì nhất lưu thế lực Nạp Lan gia. Tư Mã U Nguyệt lại lần nữa nghe thấy cái này tên, có chút kinh ngạc. Đông Thần Quốc Nạp Lan gia chính là cùng nàng có không nhỏ ân oán. Nếu Tư Mã gia là lưu đày nơi đó thế lực, kia Nạp Lan gia cũng giống nhau có bọn họ bổn gia. Chẳng qua không nghĩ tới vừa tới liền gặp được bọn họ. Kia Trọng Minh có hay không đưa bọn họ đều giết chết? Tư Mã U Nguyệt tò mò, tiểu đồ lắc đầu, nói, Trọng Minh ca ca nói hắn chỉ cứu người, không tùy tiện giết người, làm kia hai người rời đi, ai? Đáng tiếc, Tư Mã U Nguyệt tiếc hận nói, bất quá Trọng Minh ca ca không để cho người khác biết hắn là siêu thần thú, tiểu đồ bổ sung nói. Tư Mã U Nguyệt chụp sợ bờ vai của hắn, nói, đi ăn hai viên đan dược, đem ngươi gấu trúc mắt tiêu đi xuống, nhìn thật không đáng yêu, đến nỗi mập mạp, chính ngươi tìm đan dược ăn đi, tiểu đồ, chúng ta đi vào, nói xong, nàng nắm tiểu đồ vào phòng, cho hắn hai viên đan dược ăn xong, chỉ chốc lát sau, Bắc Cung Đường cũng lại đây, Nạp Lan gia, không phải người một nhà. Không tiến một nhà môn, quả nhiên là một cái gia tộc người. Hành sự tác phong đều giống như Bắc Cung Đường đối Nạp Lan gia người không ấn tượng tốt. Thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha, là thực chán ghét. Tư Mã U Nguyệt nghe được đối phương rõ như ban ngày dưới liền phải cường đoạt mỹ nữ, còn có cái kia lão nhân biến thái yêu thích. Nàng trong lòng liền một trận ghê tởm đi, bất quá chúng ta hiện tại cũng không hảo đi tìm bọn họ phiền toái, chờ chúng ta hiểu biết bên này tình huống lại thu thập bọn họ. Ân, Bắc Cung Đường gật gật đầu, trong lòng khí lại như thế nào cũng tiêu không đi xuống. Sáng sớm hôm sau, Tư Mã U Nguyệt liền lôi kéo Bắc Cung Đường lên phố đi. Đầu tiên là hỏi thăm một chút Nạp Lan gia sự tình. Đối phương thấy bọn họ đối Nạp Lan gia hoàn toàn không biết gì cả, đều giống xem dã nhân giống nhau đưa bọn họ nhìn một lần. Bất quá cũng đem chính mình biết đến tin tức nói cho bọn họ. Quả nhiên, này Nạp Lan gia là cũng lân đại lục nhất lưu thế lực. Hang ổ không ở đế đô, ở Lâm An thành tây bắc phương hướng, vừa lúc là cùng Tư Mã gia tương đối phương hướng. Nếu có thể tệ thân tứ đại gia tộc, kỳ thật lực khẳng định là không thể khinh thường. Bất quá biết nơi này không phải Nạp Lan gia hang ổ, Tư Mã U Nguyệt liền thả một nửa tâm, lôi kéo Bắc Cung Đường ở trên phố đi dạo một vòng. Nếu ngộ không đến những người đó liền tính, nếu gặp, nàng liền cố mà làm vì danh trừ hại đi. Nha, này không phải ngày hôm qua cái kia mỹ nhân sao? Một đạo đáng khinh thanh âm truyền đến. Bắc Cung Đường xoay người nhìn lại. Quả nhiên là ngày hôm qua cái kia đáng khinh nam. Bên người đi theo chính là đáng khinh lão nhân. Hai người đều ăn mặc cẩm y hoa phục, vừa thấy liền không phải bình thường mặt hàng. Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói, ngày hôm qua chính là bọn họ quấy rầy các ngươi. Bắc Cung Đường gật gật đầu, ngày hôm qua cái kia tiểu oa nhi đâu, bản tôn chính là thích khẩn a. Đáng khinh lão nhân tả hữu nhìn nhìn, không thấy được tiểu đồ bóng dáng, trực tiếp mở miệng hỏi. Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường đều trong lòng trầm xuống. Này lão bất tử, cư nhiên còn muốn đánh tiểu đồ chú ý. Nhìn đến Tư Mã Âu Nguyệt sinh khí có phát hỏa điềm báo, Bắc Cung Đường một phen giữ chặt nàng. Chiều Nạp Lan ra kia hai người nói câu: ca ca, ta liền ở phụ cận, các ngươi đừng cùng lại đây. Nói xong nàng lôi kéo Tư Mã Âu Nguyệt liền chui vào đám người. Trưởng lão, các nàng, nhìn đến Tư Mã Âu Nguyệt các nàng đi rồi, đáng khinh nam nhân có chút sốt ruột. Đừng vội, đại ta cảm thụ một chút. Đáng khinh lão nhân nhắm mắt cảm thụ một chút, nói, bọn họ cái kia ca ca căn bản là không ở phụ cận, chúng ta đây đuổi theo. Đáng khinh nam nôn nóng nói, lại không đi chỉ sợ đều đuổi không kịp. Không cần hoảng, các nàng đi không xong. Đáng khinh trưởng lão nói chậm rãi dạo bước, hướng tới Tư Mã Âu Nguyệt hai người rời đi phương hướng đi đến. Đáng khinh nam thấy vậy, chạy nhanh theo đi lên. Bắc Cung Đường lôi kéo Tư Mã Âu Nguyệt hướng ngoài thành đi đến. Thoạt nhìn như là đang trốn tránh cái gì. Cái này làm cho theo ở phía sau hai người càng thêm khẳng định các nàng chỉ có hai người. Trưởng lão, bắt được nàng kia, tự nhiên liền biết hôm qua cái kia sao sao rơi xuống. Đáng khinh nam hướng đáng khinh lão nhân nói như thế, đó là hy vọng hắn có thể giúp chính mình đem Bắc Cung Đường bắt lấy. Ngươi yên tâm đi, ta tự nhiên sẽ đưa bọn họ bắt lấy. Thật lâu không gặp được làm ta động tâm sao sao, đáng khinh lão nhân nói. Phía trước Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường nghe được hai người nói, trong mắt sát ý tận hiện. Này hai người cư nhiên đem tiểu đồ xưng là sao sao sao còn muốn bắt bọn họ trở về. Thật sự đáng giận. Nạp Lan gia hai người nhìn đến bọn họ hướng ngoài thành đi đến, thầm nghĩ chẳng lẽ các nàng ở tại ngoài thành. Bất quá đi dân cư thưa thớt địa phương, vừa lúc phương tiện bọn họ động thủ. Đến lúc đó ai cũng không biết là bọn họ làm ẩn đi ra khỏi thành ngoại 10 dặm mà. Tư Mã Âu Nguyệt hai người ngừng lại, xoay người nhìn bọn họ. Các ngươi đi theo chúng ta làm cái gì? Bắc Cung Đường chán ghét nhìn hai người. Hắc hắc, mỹ nhân nhi, hôm qua vừa thấy, ta đối với ngươi khuynh tâm không thôi. Tưởng thỉnh ngươi đi ta trong phủ làm khách, tăng tiến một chút tình cảm của chúng ta. Đáng khinh nam vô sỉ nói. Tư Mã Âu Nguyệt hướng phía trước vừa đứng, che ở Bắc Cung Đường trước mặt, nói, hừ, nơi nào tới kẻ điên. Ta tức phụ nhi là ngươi tưởng thỉnh là có thể thỉnh sao? Nghe được nàng nói tức phụ nhi, đáng khinh nam thực không cao hứng, nói, giống ngươi như vậy nam nhân, như thế nào xứng đôi như vậy mỹ lệ nữ tử. Hôm nay ta liền trước đem ngươi chém giết, phóng mỹ nhân nhi tự do. Suy, ngươi không phải tưởng cường đoạt ta tức phụ nhi sao? Còn nói như vậy đường hoàng. Tư Mã U Nguyệt lạnh lùng nhìn đáng khinh nam, phảng phất đang xem một khối tử thi. Muốn giết nàng, còn không biết ai giết ai đâu. Nàng vận khởi trong cơ thể linh khí, quanh mình linh lực dao động, đối phương lập tức cảm giác được thực lực của nàng. Ha ha, bất quá mới linh tông nhị cấp mà thôi, hôm nay ta liền đưa ngươi xuống địa ngục. Nói, đáng khinh nam cũng vận khởi trong cơ thể linh khí, linh tông tứ cấp thực lực bày ra ra tới. Tư Mã U Nguyệt cũng không có đem hắn để vào mắt. Nàng còn ở linh tông một bậc thời điểm cũng đã có thể sát Tần Ngũ. Này nam nhân tuy rằng cấp bậc cùng Tần Ngũ không sai biệt lắm, bất quá so với ở vết đao thượng sinh hoạt Tần Ngũ, hắn rõ ràng chính là đẹp chứ không dày được ruột bông rách. Trưởng lão, ngươi không nên động thủ, người này giao cho ta tới diệt sát. Nói xong, hắn chiều Tư Mã Âu Nguyệt công qua đi. Tư Mã Âu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cùng hắn chiến ở bên nhau, hai người không một lát liền phân ra thắng bại. Ở giao chiến mười mấy hiệp sau liền đem đối phương diệt sát. Đáng khinh lão nhân vẫn luôn không có đem Tư Mã U Nguyệt để vào mắt. Bởi vì nàng cấp bậc so đáng khinh nam thấp hai cái cấp bậc. Chính là hắn không nghĩ tới nàng sức chiến đấu thế nhưng như thế cường hãn. Nhanh như vậy liền đem đáng khinh nam đánh bại. Hơn nữa giết người tốc độ thực mau. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm. Nàng đã đem đáng khinh nam diệt sát. Hết chương.